Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, nghèo đến điên rồi. Xích Khê thần nhân tự nhiên không chịu đem ban công thố giao ra cho hắn tế đao. Hừ lạnh một tiếng, chảm thần huyền đao trước do ngươi đảm bảo cũng không phải không thể. Tương lai ngươi lọt vào huyền đao phản phệ, tự gánh lấy hậu quả. Tần Mục đem hộp thu lại, ánh mắt chớp động, Xích Khê tiền bối nếu là Xích Minh thời đại dám trảm quan. Trông coi món bảo vật này thời gian dài tới mấy chục vạn năm. Như vậy ngươi nhất định biết như thế nào mới có thể tiêu trừ hộp quấn thân oán niệm a. Xích Khê suýt nữa tức điên, ngươi trộm bảo bối nhi của ta, còn muốn hỏi ta sử dụng biện pháp, ngươi tại sao không đi đoạt? Là ngươi chính là giành được. Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, ý là lại đánh Xích Khê một trận, buộc hắn nói ra tiêu trừ oán niệm quấn thân biện pháp. Sơ Tổ Nhân Hoàng minh bạch hắn ý tứ, mặt lộ vẻ khó khăn, lắc đầu, nói, đã đánh cho đủ hung ác, không thể lại đánh, nhiều nhất sau này không cần trong hộp huyền đao là được. Loại hung vật này, uống máu càng nhiều liền càng hung, làm sao cho ăn đều cho ăn không no, ngày nào ngươi giết ít người, nó uống không no máu, liền sẽ uống máu của ngươi. Tần Mục giật nảy mình, nếu như quả thật như Sơ Tổ nói, nuôi thanh hung đao này hoàn toàn chính xác nguy hiểm không gì sánh được. Xích Minh Thiên Đình dùng loại hung vật này giết người, mỗi ngày áp lên trảm thần đài thần ma đoán chừng đều có không ít. Cho nên có thể đủ nuôi nổi. Nhưng dù vậy, Xích Khê trong lời nói đối với hộp nhỏ này cũng có được rất lớn sợ hãi. Hiển nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế hộp nhỏ này. Hắn năm đó khống chế dị tinh tại La Phù Thiên gặp phải ma tộc, cũng là bởi vì cùng ma tộc đại chiến thụ thương, mà bởi vậy bị trảm thần đài cùng trảm thần huyền đao hấp thu một thân khí huyết, suýt nữa nhục thân chết héo, không thể không tự phong biến thành thây khô. Có thể thấy được, cho dù nắm giữ pháp môn, hung đao vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, để Tần Mục đem hộp nhỏ ném đi, hắn nhưng cũng không nỡ. Sơ Tổ Nhân Hoàng hướng Xích Khê nói, đạo huynh, chúng ta song phương liên thủ, còn xin đạo huynh cùng Tần Nhân Hoàng nói chuyện, thương nghị ra cái dài ngắn tới. Xích Khê nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới Tần Mục đối với mình hạ độc đủ loại hành động, đột nhiên nói, không liên thủ, tiểu tử này quá âm hiểm, cùng hắn liên thủ khẳng định ăn thiệt thòi. Lão sư nói đến không sai. Ban công thố xa xa hiện ra thân hình, cao giọng nói, cùng hắn liên thủ, bị bán còn muốn thay hắn kiếm tiền, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tần Mục giận dữ, lấy ra hộp nhỏ liền muốn mở ra bắt hắn tế đao. Xích Khê thản nhiên nói, ngươi nếu là không giết được hắn, bị huyền đao giết chết chính là ngươi. Tần Mục trần chờ, thu hồi hộp nhỏ, lúng ta lúng túng nói, ta cùng đại tôn nhiều lần đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu, đại tôn chính là ta thân huynh đệ, ta sao lại xuống tay với hắn. Ban công thố giận không kềm được, cái nào cùng ngươi là thân huynh đệ, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Sơ Tổ Nhân Hoàng đau đầu, hắn quả thực không muốn cùng Xích Khê đàm phán song phương kết minh công việc. Tần Mục đột nhiên cười nói, nếu Xích Khê tiền bối không nguyện ý cùng ta đàm luận, như vậy cùng Duyên Khang quốc hoàng đế đàm luận thế nào? Hiện tại thời đại là Duyên Khang thời đại, ngươi làm Xích Minh thời đại sứ giả, do Duyên Khang hoàng đế tự mình cùng ngươi đàm luận, cũng coi là đầy đủ tôn trọng. Xích Khê trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, nói, đi gặp hoàng đế trước đó, ngươi tạo hóa chi thuật chỉ cần truyền cho ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng đang muốn gật đầu, Tần Mục lắc đầu. Sơ Tổ Nhân Hoàng lúc này ngậm miệng không nói. Tần Mục ánh mắt chớp động, Nghe nói Xích Minh thời đại còn có một vị Xích Minh thần tử. Hắn hẳn là mới là người chủ sự a. Chúng ta trước đàm luận điều kiện. Về phần tạo hóa chi thuật, sơ tổ có thể giúp ngươi trị liệu tộc nhân của ngươi. Nhìn xem phải chăng có thể giải cứu bọn họ, để bọn hắn khôi phục ký ức. Nhưng là tại nhìn thấy Xích Minh thần tử trước đó, không có khả năng truyền cho ngươi. Xích Khê cố mà làm, nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức khởi hành đi gặp Hoàng đế. Tần Mục nhìn về phía Xích Minh trấn Thiên Lâu, chỉ gặp dưới lầu các loại thần binh chồng chất như núi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, nếu như có thể đi nhặt mấy món cũng là tốt. Còn có tạo hóa thần luân này, loại thần luân này đảo ngược thôi động, chỉ sợ chính là phong ấn nhục thân nguyên thần, cải biến giống loài pháp môn, nếu như rơi trong tay ta, dùng để đối phó địch nhân, cũng là cực tốt. Tạo hóa thần luân bị Xích Minh thời đại người xem như một cái giải phong công cụ. Nhưng mà ở trong mắt Tần Mục, thứ này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại sát khí. Nghịch chuyển thần luân, phù văn ấn chiếu đối thủ. Chỉ sợ bình thường thần ma cũng sẽ bị phù văn quang mang cải biến nhục thân cùng nguyên thần cấu tạo. Biến thành những giống loài khác, không có bao nhiêu thực lực. Càng thêm mấu chốt chính là, loại thần luân này công kích là bốn phương tám hướng công kích. Phương viên trăm ngàn dặm đều sẽ bị phù văn chiếu rọi đến. Nếu như dùng ở trong thần ma chiến trường, không được bao lâu, tất cả thần ma đều sẽ biến thành từng đầu cá lớn, từng đầu hải quái. Mặc cho người giết, đây mới là tạo hóa huyền công diệu dụng. Xích Khê bọn hắn vẻn vẹn dùng để giải phong, quả thực là đại tài tiểu dụng. Đến kinh thành, để hoàng đế cần phải đem thần luân này đem tới tay. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Xích Khê cưỡng ép thôi động pháp lực, chỉ gặp Trấn Thiên Lâu tiếp theo từng khẩu thần binh bay lên. Lại từ treo ở trên lầu ngàn trượng này, châu quang bảo khí, lóa mắt không gì sánh được. Xích Khê chợt quát một tiếng, vận chuyển pháp lực, chỉ gặp tòa thần lâu nguy nga ngàn trượng này càng ngày càng nhỏ. Chậm chậm bay lên, rơi ở trong tay của hắn. Thần lâu hiện ra 10 màu bảo quang, giống như là từng đạo hào quang vây quanh tòa lầu nhỏ này xoay tròn. Tần Mục cực kỳ hâm mộ phi thường. Xích Khê gọi ban công thố, đám người rời đi đáy biển thần thành, lập tức lên đường chạy tới Duyên Khang. Sơ tổ nhân hoàng cùng Xích Khê tốc độ đều rất nhanh, mang theo Tần Mục cùng ban công thố phi hành. Sau Phạm Vân tiêu tàu nhanh hơn rất nhiều lần, phía dưới dãy núi phi tốc lui về phía sau. Mấy canh giờ sau, bọn hắn liền tới đến Duyên Khang kinh thành. Tần Mục nguyên bản định tìm cơ hội xử lý ban công thố tế đao, cũng không thể tìm được cơ hội, rất muốn giết mấy người. Thiếu niên sờ lấy trong thao thiết đại hộp nhỏ, thầm nghĩ, ban công thố một đường nơm nớp lo sợ, e sợ cho Tần Mục đột nhiên bạo khởi giết hắn. Cũng may Xích Khê đem hắn bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đợi đi vào kinh thành, sơ tổ nhân hoàng cùng Xích Khê trực tiếp giáng lâm tại trước hoàng cung. Tần Mục gọi một vị hoàng cung thị vệ, để hắn đi vào thông báo. Sau một lúc lâu, Nhạn Chi Khuê cuống quýt từ trong hoàng cung bước nhỏ chạy mau ra đón. Cười nói, Tần nhân hoàng, chư vị, bệ hạ đã trên triều đình chờ đợi Xích Minh thời đại sứ giả. Mau mời, Tần Mục nghiêm nghị nói, Nhạn đại nhân, xin mời dẫn đường. Nhạn Chi Khuê ở phía trước dẫn đường, quay đầu nhìn một chút ba đầu sáu tay Xích Khê, trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói, Xích Minh thời đại sứ giả, lai lịch gì? Tần Mục thấp giọng nói, 35 vạn năm trước, Xích Minh thời đại thành lập thiên đình, về sau thiên đình rơi xuống tại Nam Hải, chỉ có một phần nhỏ thần ma chạy ra ngoài, vị này Xích Khê, là thời đại kia thiên đình dám trảm quan, chân thần hoặc là thiên thần thực lực. Nhạn Chi Khuê trong lòng nghiêm nghị, Đợi đi vào triều đình, Duyên Phong đế đã ngồi tại trên long ỷ, Xích Khê đăng điện khom người chào, nói: "Xích Minh Thiên Đình sứ giả Xích Khê, gặp qua Duyên Khang chi chủ." Duyên Phong đế đưa tay cười nói: "Đứng lên mà nói, đã là tiền triều sứ giả, không dung lãnh đạm, ban thưởng ghế ngồi, Nhân Hoàng điện sơ tổ Nhân Hoàng, tiểu vương ở đây hữu lễ." Hắn đứng dậy hướng sơ tổ Nhân Hoàng chào, sơ tổ hoàn lễ, nói: "Nhân Hoàng chỉ là hư danh, bệ hạ lại là thiên tử, không cần phải khách khí." Duyên Phong đế phân phó nói: "Xin mời Nhân Hoàng ngồi." Bên cạnh có thị vệ chuyển đến cái ghế, Xích Khê ngồi xuống, Ban Công Thố đứng hầu ở bên trái, sơ tổ Nhân Hoàng cũng ngồi xuống xuống tới. Duyên Phong đế ánh mắt lưu chuyển, rơi trên người Tần Mục, có chút đau đầu, cười nói: "Tần Ái Khanh, ngươi đến phụ cận tới, trẫm hồi lâu không thấy ngươi, ngươi đến trẫm bên người nói chuyện." Tần Mục leo lên Kim Loan điện, đi vào long ỷ một bên, đứng tại hoàng đế phía bên phải. Duyên Phong đế vẻ mặt tươi cười, tiếng như muỗi vo ve: "Chuyện gì xảy ra? Lai lịch gì? Xích Minh thời đại là thời đại nào? Bao lâu chuyện lúc trước?" Tần Mục tinh thần rất nhỏ ba động, lấy Thiên Vũ tộc tinh thần câu thông chi pháp, đem tiền căn hậu quả nói một lần, nói: "Bệ hạ, Xích Khê muốn cầu cạnh chúng ta, có thể công phu sư tử ngoạm." Duyên Phong đế yên lòng, ha ha cười nói: "Xích Minh Thiên Đình đắm chìm tại Nam Hải, chấm sớm đã biết." Cũng bóp cổ tay thở dài: "Tại ngày xưa huy hoàng thần triều không còn tồn tại, chấm thường xuyên tiến về Nam Hải nhớ lại tiền bối tiên hiền. Gặp trong biển có cá lớn ba đầu tới lui, không khỏi cảm khái rơi lệ. Chưa từng nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy Xích Minh thời đại cao nhân." "Xích Khê tiên sinh, ngươi ở xa tới là khách, nếu muốn cùng Duyên Khang kết minh, cái này tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là ta Duyên Khang quốc yếu, tự thân khó đảm bảo, ngoài có ma tộc làm giữ tại Thái Hoàng Thiên, bên trong có thiên đình thần ma tượng đá tùy thời phục sinh. Loại trong giặc ngoài, chấm trong nước này, quả thực thiếu khuyết một chút trấn áp khí vận bảo vật." Tần Mục ho khan một cái, nói: "Bệ hạ, Xích Khê tiên sinh trong tay nâng chính là Xích Minh thời đại trấn cung chi bảo, tổng cộng có 1000 tầng, treo số lượng hàng trăm ngàn trăm vạn mà tính thần binh, gọi là Xích Minh trấn thiên lâu." Xích Khê sắc mặt biến hóa, đem Xích Minh trấn thiên lâu nhét vào trong tay áo, nói: "Bệ hạ, thần là sứ giả, hôm nay tới đây tiếp không có mang bảo vật gì." Duyệt Phong đế nghiêng thân thể, thấp giọng nói: "Tần Ái Khanh, sứ giả đến đây gặp trẫm, không có mang cái gì cống phẩm à?" Tần Mục trần chờ một chút, đè thấp tiếng nói: "Nghèo." Duyên Phong đế bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Kết minh này không có thành ý." Xích Khê nhíu mày, cắn răng, dự định đem Xích Minh trấn thiên lâu lấy ra xem như cống phẩm dâng lên đi. Ban Công Thố vội vàng thấp giọng nói: "Lão sư không cần thụ bọn hắn khích tướng, hoàng đế này cùng họ Tần đều là kẻ giống nhau, một bụng ý nghĩ xấu, lão sư chỉ cần hợp ý là đủ." Xích Khê nhẫn nại xuống tới, từ trong Xích Minh trấn thiên lâu lấy ra một khối hình rồng ngọc bội, nói: "Nho nhỏ lễ mọn, dâng cho bệ hạ." Có triều quan bưng lấy tiến lên. Duyên Phong đế dò xét ngọc bội, đột nhiên ngọc bội chia ra làm 6, hóa thành 6 đầu chân long ở trong triều đình bay múa. Chân long dừng múa, riêng phần mình quay quanh tại trên cây cột. Duyên Phong đế mừng rỡ trong lòng. Tần Mục giật giật long bào, vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một trang giấy, thấp giọng nói: "Bệ hạ, 9 châu mất sợi lông, vi thần trên đường viết một cái danh sách, bệ hạ dùng danh sách này cùng hắn đàm phán." Duyên Phong đế lặng lẽ mở ra giấy, mắt rồng trừng trừng. Tần Ái Khanh, đây là nghèo sao? Chấm Duyên Khang Quốc, đập nồi bán sắt cũng không có nhiều như vậy tài phú. Dù hắn là Duyên Khang Quốc hoàng đế, cũng không nhịn được là danh sách hít vào một ngụm khí lạnh. Sứ giả đường xa mà đến, còn xin đi xuống trước nghỉ ngơi. Duyệt Phong đế lấy lại bình tĩnh, nói, kết minh cụ thể công việc, do Nhạn Chi Quy đại nhân đến đàm luận. Bái triều, nói đi, vội vàng đứng dậy hướng Bọc Hậu đi đến. Đi hai bước lại quay đầu hướng Tần Mục dùng sức khoát tay áo. Nhéo một cái đầu, Tần Mục theo sau, hai người tới Bọc Hậu. Duyệt Phong đế dẫn theo Long Bào, dậm chân nói, giàu như vậy có. Tần Mục vội vàng nói, rất nhanh liền nghèo. Duyệt Phong đế khoa tay múa chân, bước nhanh như bay, cười ha ha nói, quốc sư tại Thái Hoàng Thiên đánh trận, đánh cho chấm quốc khố đều rỗng, bây giờ cuối cùng lại tới tiền. Tần Mục ngạc nhiên, hoàng đế đã nghèo đến điên rồi. Ân, không biết Thiên Thánh giáo còn có hay không tiền, muốn hay không chia lãi cho hắn một chút. Duyệt Phong đế, phiếu, phiếu, chấm muốn phiếu bổ sung quốc khố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.